Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 95 hòa thuận vui vẻ. Thịt gà không bao lâu liền xào chín, bên trong thả khoai tây, thịt gà béo mà không ngán, rất là ngon miệng, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Vừa nói vừa cười mà ăn lên. Ăn xong sau, Lưu Thị lại cùng Tiểu Ngư cho mỗi người thịnh một chén canh gà. Ăn no no, lại thỏa mãn, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị Thu thập chén đũa bắt được phòng bếp khi. Mao Tiểu Ngư thấp giọng dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Cảm ơn ngươi, lại tới. Cảm tạ cái gì nha? Nếu là thật muốn tạ, liền lấy thân báo đáp đi. Hạ Mị cười xấu xa, Mao Tiểu Ngư chừng hắn một cái. Ngoặc kép, miễn 10 ngày phòng phí oa. Hai con thỏ, ba con gà rừng, thế nhưng giá trị 10 lượng bạc. Hạ Mị khoa trương mà kinh ngạc đến, ta nếu là đánh chỉ lão hổ, chẳng phải là ngươi muốn đem chính mình để cho ta? Tiền đề là ngươi đến đánh chỉ lão hổ, Mao Tiểu Ngư nói xong không hề để ý đến hắn. Tẩy nồi lên nồi, chờ nàng tẩy xong nồi, lại trở lại trong phòng khi, liền nghe thấy nàng bà nội nói. Ngươi biết không, Hồ gia bà nương trước ngày hôm qua đã trở lại, nghe nói Hồ gia bà nương ở trong thị trấn một cái. Viên ngoại gia làm đầu bếp nữ, đãi ngộ kha tốt, như thế nào liền đã trở lại? Lưu Thị thuận miệng đáp tùy lời nói hỏi một câu, gia thị thở dài. Hoa đẹp cũng tàn a. Hồ gia bà nương nói kia gia viên ngoại làm giàu những cái đó tiền tài đều là chút tiền tài bất nghĩa. Hai ngày trước bị quan lão gia cấp xét nhà, một nhà năm người người, mình không rời nhà, miễn bàn có bao nhiêu thảm, đặc biệt là cái kia đại tiểu thư, khóc đôi mắt đều sưng lên, một cái kính muốn tìm cái chết. Cha mẹ làm nghiệt, đáng thương hài tử cũng không phải là sao, Lưu Thị cũng thở dài, viên ngoại. Mao Tiểu Ngư trong lòng hiện lên một người, dương mắt nhìn về phía Hạ Mị nhướng mày cười. Một bộ ta nói được thì làm được bộ dáng, bà nội. Kia viên ngoại nhưng họ Lý. Mao Tiểu Ngư hỏi nàng bà nội, gia thị nhíu mày suy nghĩ một phen. Ngươi làm sao mà biết được? Nghe Hồ gia bà nương nói kia đại tiểu thư khi, nói chính là Lý tiểu thư, đó chính là hẳn là họ Lý, ta cũng chính là đoán mò, quả nhiên chính là ngày đó ở Bích Hải thư các. Nhục nhã nàng không xứng đọc sách cái kia nữ tử áo đỏ ra. Hạ Mị thật đúng là làm việc hiệu suất cao, lúc này mới mấy ngày, liền bắt được Lý viên ngoại gia nhược điểm, ai nói cường long áp bất quá bọn rắn độc. Nàng hiện giờ đòi chết đòi sống lại có ý tứ gì? Chẳng lẽ người nghèo đều phải đi tìm chết à? Mao Tiểu Ngư đầu cấp Hạ Mị một cái bổng bổng đát ánh mắt. Giống kia nữ tử áo đỏ mắt cao hơn đỉnh người. Vốn tưởng rằng có bao nhiêu thanh cao đâu. Nàng cha làm giàu còn không phải nguyên với một ít tiền tài bất nghĩa, Hạ Mị hiển nhiên đối Mao Tiểu Ngư tán thưởng rất là hưởng thụ, gia thị cùng Lưu Thị lại nói chuyện tào lao một trận. Lúc này mới đứng dậy về nhà đi, tuy rằng giả hàm cùng giả ngọc thực không tình nguyện trở về. Nhưng vẫn là như cũ theo đi, bởi vì bọn họ mẫu thân, không cho phép bọn họ cùng Mao gia đi thân cận quá. Giả thị cũng sợ người khác chờ bọn họ mẫu thân đã trở lại cấp nói thị phi. Liền đưa bọn họ cấp khiển đi trở về, Hạ Mị cầm chỉ ga rừng làm giả ngọc đề trở về. Giả thị khước từ không thôi. Chết sống không muốn lấy, này nơi nào có ăn còn trở về lấy đạo lý. Ngày hôm qua ngươi cùng con cá nhỏ lấy tới con thỏ đều còn không có ăn xong đâu. Cái này trăm triệu không thể lại cầm, bà nội, ngươi liền cầm đi, người trong nhà, nói cái gì khách khí nói. Hạ Mị đem cột lấy gà dây thừng nhét vào giả ngọc trong tay. Làm hắn dẫn theo, bà nội nếu là lại không cần nói. Chính là khinh thường ta, Hạ Mị những lời này vừa ra. Chọc giả thị cười khổ không thôi. Đứa nhỏ này, bà nội như thế nào khinh thường ngươi đâu. Này gà ta liền cầm, chỉ là về sau chờ có con như vậy. Hiện tại trong nhà liền chúng ta bà tôn ba người. Ăn không hết nhiều ít đồ vật. Nhiều liền đều lãng phí. Ngày mai phiên chợ, người cầm đi bán còn có thể đổi chút sai sử tiền, đúng vậy. Hạ Mị ca ca, về sau có ăn ngon, kêu chúng ta tới ăn thì tốt rồi. Đi thời điểm liền đừng làm chúng ta lại cầm, Già Hàm kỳ thật là tưởng thường tới mau ra chơi. Nơi này có tiểu hồ ly, còn có con rắn nhỏ, tiểu hạc muội muội cùng tiểu mao ca ca. So ở nhà có ý tứ nhiều, hảo hảo hảo, về sau làm tốt ăn, liền đi kêu các ngươi, Hạ Mị cười nói. Bất quá, liền tính không có làm ăn ngon, người nghĩ đến thời điểm cũng có thể cùng ca ca ngươi cùng nhau tới chơi à, đúng vậy. Nghĩ đến thời điểm, chỉ cần cấp bà nội chào hỏi qua liền có thể tới, mau tiểu ngư biết tiểu hài tử tâm tư. Nơi này hài tử nhiều. Bọn họ tự nhiên là thích Giả Hàm cùng Giả Ngọc ánh mắt sáng lên. Bà nội, có thể chứ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, Giả Thị nhìn hai cái tôn nhi chờ mong ánh mắt. Cuối cùng vẫn là cười. Mấy ngày nay, muốn tới thì tới đi, chờ bọn họ nương Trương Thị trở về. Nàng định là không cần bọn họ lại đây, liền mấy ngày nay vẫn là nàng có thể làm trụ ốp. Có thể tới chơi. Hai tiểu chỉ vui sướng giống như tiểu mã giống nhau nhảy nhót. Mao tiểu mao ở một bên cũng cao hứng nhảy dựng lên. Trước kia bọn họ cùng nhau chơi đều là lén lút. Hiện tại hảo, có thể chính đại quang minh cùng nhau chơi, Lưu Thị nhìn hoan nhảy hai đứa nhỏ. Khóe miệng cũng là dương lên. Từ ái mà nhìn bọn họ, Mao tiểu ngư nhìn đi xa Giả Thị cùng Giả Ngọc còn có Giả Hàm ba người. Cảm thán nói. Nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Bọn nhỏ muốn tới thì tới. Bà nội cũng không cần kẹp ở chúng ta cùng nhị thẩm trung gian khó xử. Kia thật tốt, Lưu Thị giơ tay tưởng vuốt ve Mao Tiểu Ngư đỉnh đầu an ủi một chút nàng. Giơ tay lại phát hiện Mao Tiểu Ngư tựa hồ lại trường cao không ít. Tay cuối cùng dừng ở Mao Tiểu Ngư trên vai. Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo Mao Tiểu Ngư bả vai. Nói cái gì cũng chưa nói. Bởi vì nàng biết không khả năng, nhưng là nàng không biết, mọi việc đều có khả năng, người cùng người chi gian vốn là có rất nhiều khó có thể hóa giải mâu thuẫn. Nói cách khác nhân sinh từ đâu ra như vậy nhiều tiếc nuối cùng oán giận. Chậm rãi thói quen thì tốt rồi, Hạ Mị xoa xoa Mao Tiểu Ngư đỉnh đầu. Hắn chung quy là không quen nhìn nàng hao tổn tinh thần bộ dáng, hao tổn tinh thần về hao tổn tinh. Thần, nhưng là nhật tử vẫn là muốn quá. Mao Tiểu Ngư đánh lên tinh thần. Đúng vậy, thói quen thì tốt rồi. Ta hôm nay còn không có viết thư đâu. Đến mau đi viết viết. Không biết cuối năm có thể hay không bắt được tiền nhuận bút đâu. Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm thấp nhìn về phía Hạ Mị. Hạ Mị ngầm hiểu. Người đã nhiều ngày giao bản thảo. Đã đem phía trước tiên dự chi cho ngươi tiền nhuận bút để thanh. Còn nhiều ra 6 chương đâu, người đã nhiều ngày lại đã viết, nhất định có thể thu được tiền nhuận bút, hắn trong lòng yên lặng nói. Còn có càng tốt tin tức chờ ngươi đâu, nhưng là hắn không có nói, phải cho nàng một kinh hỉ. Mao Tiểu Ngư nghe được các chủ đều nói như vậy, khuôn mặt nhỏ cười cùng hoa giống nhau, nhìn ngươi cười. Tựa như tiền đã bãi ở ngươi trước mắt giống nhau, Lưu Thị cũng nhịn không được cười trêu ghẹo. Nàng, Mao Tiểu Ngư cười lợi hại hơn, đệ đệ muội muội, còn có nương áo bông, cuối cùng là có rơi xuống tương đương nhưng là Mao Tiểu Ngư không biết. 20 ngày sau, đem có một cái tin dự hướng nàng truyền đến, nàng đem liên tiếp sẽ mất đi 3 vị thân nhân, mà nàng chung quy là không có thể ở cuối năm cấp đệ đệ muội muội còn có nương làm một kiện áo. Bông, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.